Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập 1 của bộ truyện Lời Nguyền Ngọc Bích của tác giả Cổ Nguyệt. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập số 1 của bộ truyện này. Quý Châu năm 1992. Tại một vùng quê nghèo miền núi hẻo hút hẻo lánh, có một đôi vợ chồng già làm nghề đốn củi. Trong lần đi lên núi đã tình cờ phát hiện ra một hầm mộ cổ nằm trong một cái hang sâu, khi mà vô tình nhấc bổng hòn đá lên cao. Họ tìm được trong hầm mộ một cỗ quan tài được làm bằng thân cây gió, rồi trải qua bao nhiêu năm vẫn không hề dị mục. Trong cỗ quan tài có đến hai bộ hài cốt và một tấm bài vị cũng được đúc từ gỗ gió. Bên trên hài vị có khắc mấy dòng chữ Hán cổ. Hai vợ chồng nọ liền mang chuyện đi báo với chính quyền sở tại. Họ cho người xuống kiểm tra cũng như xác minh. Sau khi đã xác định được đây là di tích tâm linh cần được bảo hộ và khám phá, họ cử đoàn khảo cổ vào cuộc để tìm hiểu câu chuyện đằng sau chiếc quan tài và danh tính của hai bộ hài cốt ấy. Tấm bài vị có 4 dòng chữ Hán tự được dịch ra như sau: ông sinh tôi chưa sinh, tôi sinh ông đã già, ông hận tôi sinh muộn, tôi hận ông sinh sớm. Sau khi công bố để cho mọi người dễ hiểu hơn về những dòng cổ tự, một nhà khảo cổ đồng thời cũng là một dịch thuật đã viết ra một bài thơ rành mạch: chàng sinh thiếp chừa chào đời, thiếp sinh chàng đã già rồi còn đâu. Chàng buồn vì thiếp sinh sau, bởi chàng sinh sớm thiếp sầu nghìn thu. Họ đoán đây có thể là một đôi tình nhân đã quên sinh, tự kết liễu đời mình vì bị xã hội phong kiến lúc bấy giờ ngăn cấm, bởi sự chênh lệch vì tuổi tác quá lớn. Nhưng đó mới chỉ là phỏng đoán, còn sự thật thì như thế nào, ai đã táng cho họ? Và còn một bí mật nào khác đằng sau chiếc quan tài và bộ hài cốt ấy không? Thì phải cần đến câu trả lời của một người rất nổi danh trong ngành khảo cổ lúc bấy giờ. Lưu Tiểu Đào, con gái duy nhất của giáo sư tiến sĩ Lưu Đình Chí, viện trưởng viện nghiên cứu của ngành khảo cổ và trung tâm bảo tồn những di tích văn hóa phi vật thể quốc gia. Một cô gái có dáng người nhỏ bé, nhưng tính cách thì lại vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Đào chót lỡ say mê với bộ môn khảo cổ học này từ khi mới vừa biết bi bô tập nói, cho đến lúc mà ngồi ở trên ghế giảng đường đại học. Sau khi tốt nghiệp cầm chiếc tấm bằng thạc sĩ trong tay, nhưng cô lại đam mê với cổ vật, những lăng mộ và những chuyến đi theo chân của ba mình để khai quật và tìm tòi những thứ huyền bí hơn là chọn cho mình một công việc nhẹ nhàng đơn giản, giống như là bao cô gái khác. Tiểu Đào đứng thật lâu bên cố quan tài nhìn ngắm. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình sờ vào cổ áo quan bằng gỗ với một đôi mắt long lanh không giấu được sự tò mò. Cho đến khi mà có một giọng nói trầm lạnh vang lên ở phía sau mới khiến cho cô thoáng giật mình quay lại. Không được sờ vào hiện vật, cả điều luật này cũng quên, còn nói là con có thiên bẩm về ngành khảo cổ. Người vừa buông ra câu nói đó chính là ông Lưu Đình Chí, ba của Tiểu Đào. Cô lúc này mới vội bỏ tay khỏi cổ áo quan tài, quay lại nhìn ông rồi gãi đầu cười trừ rồi trả lời: không phải, là tại con tò mò quá thôi. Ba nhìn xem, cái quan tài này mặc dù được chế tác từ thân cây gỗ, thế nhưng mà lại có những đường nét chạm khắc vô cùng tinh xảo. Con không tin nó được làm từ hơn 1.000 năm về trước, hoàn hảo quá đấy ba ạ. Ông Lưu thừa biết cái tính hiếu kỳ và đam mê những thứ cổ đại huyền bí của con gái. Tuy ngoài miệng nói là như vậy, nhưng khi nghe Tiểu Bảo trả lời thì ông lại gật gù hài lòng lên tiếng. Có những thứ chúng ta không tin nhưng mà nó lại hoàn toàn tồn tại. Nền văn minh của con người là một thứ gì đó không thể kiểm chứng, dù có trải qua bao nhiêu niên đại đi chăng nữa. Tiểu Đào luôn luôn ngưỡng mộ về bề dày kiến thức và sự nhạy bén của ba mình trong ngành khảo cổ. Cô khẽ mỉm cười nhìn ông rồi nói thêm: giống như kim tự tháp vào miền văn minh La Mã phải không ạ? Cho đến nay nó vẫn là một điều bí ẩn của nhân loại. Ông Liêu đưa ngón tay chạm nhẹ vào chiếc quan tài, rì rì theo những đường chạm khắc tinh tế của nó, khẽ gật đầu trả lời. Vậy thì mới cần đến những con người như chúng ta. Tiểu Đào chăm chú nhìn ông, có lẽ niềm đam mê của cô do được ảnh hưởng từ ba của mình. Lúc cô còn bé xíu, cô luôn được bà dẫn theo mọi nơi, mỗi khi có tin tìm được cổ vật hay là một lăng mộ nào đó, rồi đến cả viện bảo tàng quốc gia. Từng món di vật cổ vật được trưng bày cô đều thuộc lòng hết, từ niên đại và xuất xứ của chúng. Tất cả mọi thứ đều được ông Lưu hướng dẫn truyền đạt. Tiểu Đào nhanh chóng bị mê hoặc và dần dần trở nên yêu thích từ lúc nào không dứt ra được. Đang mày ngắm nhìn kiệt tác vượt thời gian theo ngón tay của ba mình, bỗng ánh mắt của Tiểu Đào chợt dừng lại bên trong cổ áo quan. Ngay ở chính giữa hai bộ hài cốt, gần ngay đốt xương bàn tay của người phụ nữ, có một vệt sáng nhỏ màu xanh phản chiếu bởi cái mặt dây chuyền bằng đá mà cô đang đeo trên cổ tự nhiên bị lật ra ngoài. Tiểu Đào vội lấy cánh tay của ông Lưu chỉ vào đó rồi reo lên. Ba nhìn kìa, đó là thứ gì thế? Ông Lưu nhanh chóng đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của con gái, khuôn mặt thoáng chút bất ngờ. Ông không chần chừ mà lập tức lật ngay cái đốt xương lên xem. Rồi ông cũng khẽ reo lên với âm điệu không giấu được sự phấn khởi. Là một miếng ngọc bích. Ông vừa nói vừa cầm lấy cái thứ được mang ra khỏi quan tài lên nhìn ngắm với đôi mắt hồ hởi. Tiểu Đào lúc này khá phấn khích, nhưng cô cũng đợi ba mình xem xét trong một lúc rồi mới nhanh nhậu mở miệng. Ngọc bích sao? Sao bà biết đó là ngọc bích? Vừa buông lửng câu nói ra khỏi cửa miệng, ngay lập tức cô bị cái nhìn chiếu tướng của ông Liêu làm cho bối rối. Lúc này lại tiếp tục gãi đầu cười cười tự trả lời. Còn quên mất bà là giáo sư chuyên ngành. Ông Liêu khẽ lắc đầu nhưng miệng thì mỉm cười. Đoàn ông lại mân mê miếng ngọc trên tay. Đôi môi khẽ cau lại biểu hiện sự khó hiểu rồi nói. Sao nó nằm trong cố quan tài mà hôm mang về lại không phát hiện ra chứ? Lạ thật. Tiểu Đào lúc này không kìm được lòng, cô nhìn miếng ngọc lấp lánh có màu xanh biếc trên tay của ông Liêu rồi reo lên. Đẹp quá, bà cho con cầm thử với. Ông Liêu mỉm cười đưa miếng ngọc cho cô, vì ông biết nếu không để cho cô cầm, chắc cả đêm cô sẽ không ngủ được vì tò mò. Tiểu Đào nhận lấy miếng ngọc từ tay của ông Liêu với sự nhẹ nhàng và vô cùng thận trọng. Cô vuốt nhẹ những cánh hoa nhỏ li ti trên thân ngọc, rồi reo lên cảm thán. Quá hoàn hảo, quá xuất sắc, con không nghĩ nó là vật bồi táng của dân thường đâu ba. Vì miếng ngọc này con nghĩ có giá trị rất lớn, nó quá đẹp. Ông Liêu khẽ mỉm cười gật đầu nhìn con gái rồi khen ngợi. Tiến bộ lên rồi đấy. Con nói đúng, nếu có quan tài này có niên đại trên 1000 năm, thì vào thời đó ngọc bích không thể là vật sở hữu của dân thường được đâu. Nếu nói như vậy thì bộ hài cốt này có thể là của hoàng thân quốc thích. Có thể, thế nhưng mà vẫn cần phải chờ đợi thời gian định giá đã. Tiểu Đào không hỏi gì thêm mà chỉ gật gù cái đầu nhỏ của mình, ra chiều đã hiểu. Cô tiếp tục mân mê miếng ngọc ở trên tay với đôi mắt sáng rực long lanh. Bỗng nhiên cái mặt dây chuyền bằng đá trên cổ của cô tự nhiên lại đung đưa, bất chợt phản chiếu vào miếng ngọc mà cô đang cầm ở trên tay, làm cho nó phát sáng, màu ánh vô cùng kỳ ảo. Ông Liêu lúc này trông thấy điều đó thì mới khẽ nhèo đôi mắt của mình lại. Nét mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó ông không nói. Đêm đó trong cơn ngủ mơ hồ, trên tay vẫn còn cầm theo miếng ngọc bích, Tiểu Đào trông thấy bóng dáng của một người con gái thấp thoáng ẩn hiện trong làn sương khói, bao phủ cả khuôn mặt cho nên không nhìn rõ được dung nhan. Chỉ thấy người của cô ta mặc một bộ y phục cổ đại màu xanh biếc, cộng với giọng nói như truyền âm vang vọng. Ngọc bích hồi sinh. Sáng hôm sau thì ông Lưu đợi mãi không thấy Tiểu Đào xuống nhà để cùng ông đi tới trung tâm. Lễ làm lạ vì bình thường cô thường dậy rất là sớm, nhưng mà hôm nay đã hơn 8 giờ vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. Ông Liêu liền vội vàng đi lên lầu để xem con gái như thế nào. Vừa bước tới cửa thì đã thấy người giúp việc từ trong phòng của Tiểu Đào bước ra. Ngó vào không thấy con gái đâu, ông liền quay sang người giúp việc rồi hỏi: Tiểu Đào không ở trong phòng sao? Cô hầu cúi người nhìn ông Liêu lễ phép rồi trả lời: Dạ, sáng sớm tiểu thư đã đi ra ngoài rồi, còn không biết là đi đâu. Còn đi đâu thì tôi không biết nữa thưa ngài. Ừ, tôi biết rồi. Cô hầu cúi đầu chào ông rồi lui ra tiếp tục công việc của mình. Ông Liêu khẽ nhướng mày ra vẻ suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng xuống lấy xe lái thẳng đến trung tâm khảo cổ. Vừa đến trung tâm, một nhân viên thuộc phòng nghiên cứu đã chạy vội đến, nhìn ông Liêu với một khuôn mặt lo lắng rồi dùng điệu khẩn trương mà nói: Giáo sư, Liêu tiểu thư đã rời khỏi. Ông Liêu lúc này mới khẽ nhào đôi mắt của mình lại, rồi nhìn người đó rồi hỏi: Sao, có cái chuyện gì, nó lại làm sao? Dạ, tiểu thư... Ông Liêu thấy thái độ của anh ta ngập ngừng thì liền phát cáu lên rồi nói: Nói nhanh. Dạ, tiểu thư mang hai bộ hài cốt đi rồi. Cậu nói cái gì? Nó mang bộ hài cốt đi đâu? Người nhân viên lúc này mới khẽ lắc đầu ấp úng rồi nói: Tôi không biết ạ. Ông Liêu khẽ hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt hẳn lên một vẻ bực dọc rồi nói: Tại sao các người không ngăn cản nó chứ? Có biết đó là tài sản quốc gia không hả? Việc này đã công bố rồi, nếu mà làm mất hai bộ hài cốt, chúng ta biết ăn nói làm sao với cục bộ. Cậu nhân viên nghe vậy thì liền cúi mập xuống lý nhí rồi đáp: Dạ, chúng tôi có cản, nhưng tiểu thư nhất định mang đi, còn bảo nếu có chuyện gì cô ấy sẽ tự chịu trách nhiệm. Vô dụng. Ông Liêu cáu gắt vào mặt của anh ta bằng một đôi mắt tức giận, rồi xoay lưng bước thẳng xuống tầng hầm, nơi có chứa chiếc quan tài bằng gỗ ấy. Chiếc quan tài nằm trơ trọi ở chính giữa tầng hầm, nhưng bên trong lại không có hai bộ hài cốt. Ông Liêu nhanh chóng rút điện thoại ra để gọi cho Tiểu Đào, thế nhưng mà chỉ toàn nghe thấy những âm thanh tút tút bên ngoài vùng phủ sóng. Ông bước tới đứng bên chiếc quan tài nhìn một lúc, rồi đấm tay vào, sau đó khẽ cầu nhàu: Con đang làm cái quái gì vậy hả Đào? Rồi đột nhiên đôi mắt của ông khẽ nhau lại. Ông liền nhớ tới chuyện miếng ngọc bích. Nó được tìm thấy là nhờ vào cái mặt dây chuyền bằng đá của Tiểu Đào. Hai hàng lông mày của ông khẽ trao lại thầm nghĩ. Liệu rằng nó có liên quan gì không? Nhưng tại sao lại là nó? Ông Liêu đã bước chân vào con đường nghiên cứu này đã trên dưới 40 năm. Ông luôn tin tưởng vào những điều tâm linh chí dị, vì đã không ít lần chính bản thân của ông cũng đã từng tận mắt chứng kiến những sự việc hy hữu, thậm chí là đã trải qua. Cho nên ông luôn cố gắng tuân thủ những điều tối kỵ và quy tắc của thế giới tâm linh. Từng tiểu tiết nhỏ nhặt nhất, ông cũng vô cùng thận trọng, không dám coi nhẹ. Đứng suy nghĩ một hồi, ông Liêu đưa điện thoại lên bấm số gọi cho ai đó. Khi mà bên kia có tiếng trả lời, ông mới nhanh chóng nói với một vẻ mặt khá là nghiêm trọng: Đăng à, cháu chuẩn bị đồ nhé, đi với bác một chuyến. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, giọng của một nam trầm ấm: Đi đâu vậy bác? Ông Liêu thở hắt ra một hơi rồi nói ngắn gọn: Quý Châu. Nói xong thì ông vội vàng tắt máy, ngoảnh lại nhìn vào chiếc quan tài một lần nữa trước khi xoay lưng bước thẳng xuống tầng hầm. Khi đi ngang qua khỏi phòng nghiên cứu thì ông gọi chàng nhân viên lúc nãy ra rồi căn dặn: Tôi có việc phải đi Quý Châu ít hôm, cậu phải nhớ giữ kín chuyện của hai bộ hài cốt, không được để lọt ra ngoài. Nếu trên bộ hoặc có ai đó hỏi thì bảo tôi đang bận nghiên cứu không tiện ra ngoài, để nhớ chưa? Anh ta không dám hỏi gì khác, chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Vâng, tôi biết rồi, thưa giáo sư. Ông Liêu khẽ ừ lên một tiếng rồi nhanh chóng bước vội ra bên ngoài. Trong đầu của ông lúc này hiện lên rất nhiều những suy nghĩ, và lại còn vô cùng lo lắng cho đứa con gái yêu quý của mình. Ông lái xe đi thẳng về phía chuẩn bị đồ đạc. Tầm 20 phút sau đã có một chiếc xe khác chờ tới để đón ông, cộng lên đường tới Quý Châu ngay trong ngày hôm ấy. Đúng như ông Liêu dự đoán, tại Quý Châu lúc này, Tiểu Đào vẫn còn đang dò dẫm từng bước đi trên những gành đá treo leo hiểm trở để tìm đường đến một ngôi làng gọi là Miêu Cổ. Trên vai của cô là chiếc ba lô nặng trịch, bên trong có chứa hai bộ hài cốt được cô gói ghém cẩn thận. Vừa đặt chân bước vào chân đèo địa thế vô cùng nhỏ hẹp, Tiểu Đào bắt gặp ngay một cụ già râu tóc bạc trắng đang vác gùi trên vai, bên trong đựng toàn lá cây đang đi tới. Cô vui mừng chạy lại níu lấy tay của ông ta hỏi thăm trong tiếng thở dốc. Ông à, ông làm ơn cho cháu hỏi, ông có biết đường vào làng Miêu phải đi hướng nào không ạ? Cô già liền nheo mắt lại, rồi lờ mờ kéo mây nhìn Tiểu Đào một lúc rồi mỉm cười trả lời. À, cháu đi men theo chân đồi này, khi nào mà đi hết đường thì rẽ trái. Đi thêm một lúc nữa sẽ gặp một dãy sắn, nhìn phía bên phải thì có thấy một con đường nhỏ. Đi hết con đường đó có một chiếc miếu cổ, trong cái miếu có người trông coi, cháu cứ hỏi họ là biết nhé. Tiểu Đào gật đầu cảm ơn ông già tốt bụng, rồi rối rít đỡ lấy tay của ông nói thêm. Nhà ông ở đâu để cháu đưa ông về? Ông lớn tuổi như thế này đi trên đèo nguy hiểm lắm. Cô già bất chợt nhìn Tiểu Đào vài giây rồi bất ngờ điều gì đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười trả lời. Không sao đâu, ông ở nhà gần đây thôi. Thôi cháu đi đi kẻo muộn, trời sắp tối rồi đấy. Ở đây về đêm nhiều thứ không hay lắm đâu. Nói xong thì ông không để cho cô kịp phản ứng mà đang vội vàng quay bước đi nhanh theo hướng phía dưới chân đèo. Tiểu Đào lúc này đứng ngay ra một lúc, nhìn ông cụ chẳng mấy chốc đã khuất dạng, rồi cô tự lẩm bẩm một mình. Khiếp, ông ấy đi nhanh thật, già rồi còn đi khỏe hơn cả mình nữa. Rồi cô khẽ nhún vai thở ra một hơi, văng cây ba lô trên lưng tiếp tục di chuyển, vừa đi vừa ngoái lại đằng sau nói chuyện với ai đó. Sắp tới nơi rồi. Trời bất chợt nổi lên những cơn gió lớn, con đường chân đèo dài hun hút hai bên mọc đầy những bụi cây gai sẫm màu, in hẳn bóng dáng của một người con gái bé nhỏ. Cô ấy đang mang trên mình một sứ mệnh cao cả, sứ mệnh phục sinh cho những linh hồn vô tội, phục sinh cho một vương triều đã bị thời gian vùi lấp. Và còn có cả câu chuyện tình buồn thiên thu vạn kỳ mang đầy oán niệm vẫn còn đang trong cõi luân hồi. Tiểu Đào men theo con đường đất đá dưới chân đèo đúng theo lời chỉ dẫn của ông cụ. Cuối cùng cô cũng đến được ngôi miếu cổ. Ngôi miếu này nhìn sơ sơ giống như là một ngôi mộ cổ hơn. Nó liền nằm lọt thỏm trong một cái hang tối hun hút như là mực. Tiểu Đào nhìn ngó nghiêng xem xét một lúc rồi thích yên tâm thì chậm rãi bước vào bên trong để tìm người hỏi thăm. Có ai ở đây không, làm ơn cho tôi hỏi. Im lặng. Tiểu Đào nhíu đôi mày lại tiếp tục bước sâu vào bên trong hơn. Cậu gỡ cái ba lô trên lưng xuống cho đỡ mỏi, rồi ôm vào bên hông mình chứ không dám đặt đồ xuống. Miệng lúc này lại gượng lên. Có ai không? Cho đến khi mà cô lặp lại đến lần thứ ba, thì từ phía bên trong mới vang lên một giọng nói khá trầm mặc trả lời. Ai đấy, có việc gì? Sự xuất hiện sau câu trả lời là một bà cụ lớn tuổi từ bên trong đồng đỉnh bước ra. Bà ta mặc một bộ đồ bằng vải thô, nhìn chẳng khác gì những bộ đồ y phục từ thời cổ đại. Tay chống cây gậy bằng gỗ nhích từng bước ra ngoài. Trông thấy Tiểu Đào thì thoáng nhèo đôi mắt nhìn cô rồi nói. Cô tìm ai hay tới đây có việc gì? Tiểu Đào lúc này khá là vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được người để hỏi thăm. Cô ôm theo chiếc ba lô bước lên mấy bước mỉm cười nhìn bà cụ rồi đáp. Bà cho cháu hỏi với hạ, cháu muốn vào làng Miêu thì phải đi đường nào hả bà? Bà cụ nhấc chiếc gậy đang định bước tới nhìn Tiểu Đào. Bỗng nhiên bà vội vàng đứng sững lại khi mà nhìn vào chiếc ba lô của cô đang đeo ở trên người. Bà cụ nhìn chăm chăm vào nó, rồi đột nhiên bà cụ liền thay đổi thái độ. Từ bình thản chuyển sang hơi e dè và lẫn chút sợ hãi mà lên tiếng. Cô muốn vào làng Miếu để làm gì? Dạ cháu tìm người thân ạ, là hai cụ Lâm Sinh đấy bà. Bà cụ khuôn mặt bỗng nhiên tối sầm lại, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô của Tiểu Đào. Im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Ta khuyên cô không nên đi vào đó. Còn tại sao thì thứ cho ta không thể nói được. Ta chỉ có thể giúp cô tránh một điều vận số kiếp. Tiểu Đào khi những đôi mắt lông mày thanh tú của mình nhìn bà cụ rồi trợn mắt hỏi lại. Bà nói gì cháu không hiểu hả? Bà cụ vừa định mở miệng nói một điều gì đó thì bất chợt có một luồng ánh sáng chói lòa bỗng nhiên phóng vút ra từ trong ba lô của Tiểu Đào mà từ nãy đến giờ cô vẫn còn đang ôm ghì ở trước ngực. Cái thứ ánh sáng đó trông giống như một tia nhìn quắc lên đầy giận dữ của một đấng tối cao đầy uy quyền đang áp chế xuống bậc bề tôi. Bà cụ vừa trông thấy tia sáng đó thì ngay lập tức cúi đầu. Gương mặt tái xanh không dám nhìn thẳng. Bà liền lắp bắp nói. Làng Miều cách đây hơn 20 dặm. Đi thẳng con đường này là sẽ tới. Tiểu Đào lúc này cũng không lấy làm khó hiểu vì phản ứng của bà cụ. Cô gãi đầu nhìn ngó xong rồi lại ngó trở vào nhìn bà rồi ngập ngừng. Bà ơi, đi thẳng mà thẳng đường nào hả bà? Bà cụ lúc này vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn. Chị run rẩy giơ ra chiếc gậy của mình, chỉ về phía trước ngôi miếu mà nói. Đường này. Dứt câu bà cụ vội vàng quay ngoắt vào bên trong mà không nói thêm bất cứ câu nào. Trong khi thì đầu vẫn còn đang cúi nhìn xuống đất. Tiểu Đào không kịp phản ứng gì, cô chỉ kịp nói với theo. Cháu cảm ơn bà. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bà cụ lên tiếng phản hồi. Tiểu Đào lúc này mới đưa mắt ngó nhìn vào bên trong tìm kiếm. Không nhìn thấy ai, cô mới khẽ khàng nhún vai rồi tự thầm trong miệng. Lạ thật, cô đi đâu mà nhanh vậy chứ? Rồi cô mắm mếu môi, đeo lại cái ba lô lên lưng của mình, sau đó thì bước ra khỏi ngôi miếu, nhắm về phía con đường ở trước cửa mà đi theo đúng như lời của bà cụ đã chỉ cho mình. Ông Liều lúc này vừa kịp đến Quý Châu, người đi cùng ông là Lý Vũ Đăng, bác sĩ kiêm thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Quốc gia. Anh cũng chính là thanh mai trúc mã của Tiểu Đào. Hai nhà vốn thân thiết với nhau từ nhỏ. Cả anh và cô cũng đều là một cặp đôi tâm đầu ý hợp. Khi cùng có chung một niềm đam mê về ngành khảo cổ, cả hai cùng hứa hẹn sang năm sẽ sang Paris để cùng tổ chức đám cưới như ước nguyện của cả hai người. Trên đường đi thì Vũ Đăng cũng đã nghe ông Liều tường thuật lại tất cả mọi chuyện. Lúc này anh mới nhìn sang ông cất tiếng hỏi khi cả hai cùng tìm đường để vào làng Miêu Cổ. Bà có chắc rằng Tiểu Đào sẽ tới Quý Châu không? Cháu sợ. Ông Liều vẫn bước từng bước rắn rỏi trên từng phiến đá gập ghềnh, mắt luôn hướng về phía trước trả lời. Ngoài chỗ này ra chẳng thể nào mang hai bộ hài cốt đi đâu được. Tất cả đều bắt nguồn từ nơi xuất phát. Nhưng tại sao cô ấy lại mang theo bộ hài cốt quay lại đây? Cháu không có hiểu lắm. Việc đó thì phải đợi khi nào vào tìm được nó sẽ có câu trả lời nhanh lên nào. Vâng ạ. Cả hai cùng tiếp tục vượt qua những mỏm đá gập ghềnh, chẳng mấy chốc mà đã đến được chân đèo. Lúc này mặt trời cũng đã khuất bóng. Vũ Đăng đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh hạ cái ba lô đang mang ở trên vai xuống, lấy ra hai cái đèn pin. Mỗi cái đưa cho ông Lưu, một cái cầm trên tay soi xuống lối đi. Hai bên đường toàn là những cây gai dại khô cứng mọc tu tủa. Nếu vô ý dẫm phải sẽ rất nguy hiểm. Vũ Đăng lúc này cũng vô cùng sốt ruột. Anh nhìn con đường đèo dài hun hút tối tăm. Nghĩ tới Tiểu Đào trong lòng lại thấy bất an. Anh vội rút điện thoại trong túi ra mở định tiếp tục thử gọi cho cô. Nhưng điện thoại lúc này chỉ có ánh sáng chứ không có tín hiệu. Ông Liều trông thấy liền quay sang nhìn anh lắc đầu nói. Vô ích thôi, nơi đây hoàn toàn không có sóng từ, thiết bị hiện đại không hoạt động được đâu. Bây giờ chỉ có thể tìm nhà dân để hỏi thăm thôi. Vũ Đăng mặc dù trong lòng đang rất lo lắng nhưng cũng đành thở dài trả lời. Vâng. Cháu chỉ lo cho Tiểu Đào. Bà còn sốt ruột hơn đây này, phải nhanh lên thôi. Thế là cả hai người đàn ông một già một trẻ trên tay lầm lầm cây đèn pin tiếp tục sải bước trên con đường đầy sỏi đá dưới chân đèo tăm tối. Gió thổi vi vút mang cái hơi lạnh thấu xương len lỏi thấm qua từng lớp áo choàng dày dặn của cả hai người. Hơi này hết ông Liều thử biết chuyện này vô cùng phức tạp và kỳ quái. Ông không phải là người muốn đi tìm hai bộ hài cốt ấy quay về, mà ông đang chỉ lo cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Không hiểu nguyên nhân gì khiến Tiểu Đào lại có hành động lạ lùng như vậy. Ông chắc chắn rằng đang có một thế lực nào đó khống chế và sai khiến cô, mặc dù Tiểu Đào vốn dĩ không phải là một cô yếu đuối. Nhưng điều đó không đủ để giúp cô có thể đối đầu lại những thứ hiểm nguy thiên về thế giới khác. Càng nghĩ tới đó, ông lại càng thêm rắn giỏi đạp lên những lớp đá đầy hiểm trở mà tiến nhanh hơn về phía trước. Trời lúc này đã tối hẳn, không trông rõ được lối đi. Tiểu Đào trên tay cầm theo chiếc điện thoại có mở đèn flash, vì lúc sáng cô không nghĩ tới việc cần phải mang theo đèn pin. Cô chậm rãi mò mẫm trên con đường mòn theo chỉ dẫn của bà cụ trong ngôi miếu cổ. Khi đã đi đến gần con đường thì bỗng nhiên Tiểu Đào thấy từ xa có hai đốm sáng nhỏ đang lập lòe thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm dày đặc. Tự nhiên cô nhớ tới lời ông cụ lúc chiều gặp ở dưới chân đèo. Ban đêm ở đây có nhiều thứ không hay, lại khiến cho cô cảm thấy chột dạ. Nhưng đó cũng chỉ là một cảm giác thoáng qua, bởi Tiểu Đào vốn là cô con gái vô cùng mạnh mẽ. Cô chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì kể từ khi bước chân vào con đường khảo cổ với đầy rẫy những hiểm nguy có thừa này. Tiểu Đào dùng ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại giơ cao soi về phía đó, nhưng cô không nhìn thấy gì ngoài những ngọn cỏ lau đang ngả nghiêng theo chiều gió thổi. Thở hắt ra một hơi bình thản, Tiểu Đào lại tiếp tục xốc chiếc ba lô trên lưng lại cho ngay ngắn, rồi nhanh chân bước thẳng về phía trước. Vừa đi được một đoạn thì đột nhiên có một âm thanh rất lạ vang lên, khiến cho Tiểu Đào phải dừng lại cố gắng lắng tai nghe. Âm thanh ấy phát ra từ những bụi cỏ lau ở trước mặt. Cô cố gắng căng mắt nhìn tìm kiếm trong cái ánh đèn flash mập mờ của chiếc điện thoại sắp sửa hết pin. Âm thanh nghe rất lạ, giống như tiếng của chiếc ô tô đang chạy với tốc độ ánh sáng. Tiểu Đào khẽ nhèo đôi mắt to tròn của mình rồi ngẫm nghĩ. Quái lạ, ở đây làm gì có đường để xe có thể chạy nhỉ? Nghĩ là như vậy nhưng cô cũng nhanh chóng đi về phía trước. Một tay vẹt những bụi cỏ lau sang một bên, tay còn lại cầm chiếc điện thoại dơ cao tìm kiếm. Vừa định bỏ đi ra đường mòn thì không tìm thấy gì. Tiểu Đào vội hét lên thất thanh. Khi từ bên trong đám cỏ lau cao quá đầu người, cô bất chợt có một bóng đen lao ra chắn ngang giữa đường. Cái bóng đen thù lù chắn ngang giữa lối đi. Tiểu Đào bị dọa cho một phát làm tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng đó là do bị bất ngờ. Sau đó Tiểu Đào mới vội vàng lùi lại mấy bước để tự vệ. Dù lúc này trong đầu có một chút hoang mang, nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm đi khai quật hầm mộ, đối mặt không biết bao nhiêu chuyện hiểm nguy, cho nên cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đưa tay cầm chiếc điện thoại từ từ giơ cao về phía trước. Trong khoảnh khắc Tiểu Đào hai mắt mở to trợn trừng, miệng há hốc đầy hoảng loạn, khi ở trước mặt cô là một con hổ to lớn. Nó đang ngồi chiếm trễ nha hai hàm răng sắc nhọn của mình, nước dãi nhễu thòng lòng ra đất như đang thèm thuồng một thứ gì đó. Tiểu Đào lúc này chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đứng yên tại chỗ, vì cô biết nếu bây giờ đột ngột bỏ chạy thì cái chết sẽ càng đến nhanh hơn. Cô cố gắng hít thở thật sâu để giữ cho mình một cái đầu thật lạnh, tìm cách đối phó. Con hổ lúc này bắt đầu cựa mình đứng lên, miệng của nó phát ra thứ âm thanh gầm gừ trong cổ họng, cộng với hai cái răng nanh nhọn hoắt trông vô cùng đáng sợ. Tiểu Đào từ từ lùi lại một bước, hai bước. Cô giơ cao chiếc điện thoại có ánh đèn flash yếu ớt về con hổ, hy vọng làm cho nó sợ mà bỏ đi. Nhưng không, nó vẫn gầm gừ với khuôn mặt dữ tợn đang lững thững bước dần về phía của Tiểu Đào. Giờ bất chợt trong tiếng cầm vang vọng, con hổ lập tức lao tới giơ cao móng vuốt của nó nhắm vào người của Tiểu Đào định vồ lấy. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Đào chỉ kịp hét lên một tiếng rồi quay lưng lại co dân bỏ chạy. Lạ thay khi cô vừa xoay lưng lại, con hổ cũng đột nhiên dừng lại. Đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô đang mang trên lưng của Tiểu Đào. Tự nhiên nó lại quỳ mọp xuống bằng hai chân trước, tai và đuôi cụp lại co rúm, cả thân người run rẩy. Tiểu Đào chạy được vài bước thì không nghe tiếng âm thanh của con hổ đuổi theo ở đằng sau. Cô bảo gan quay phắt lại nhìn con hổ đã biến mất từ lúc nào. Vừa nãy cô còn chuẩn bị tâm lý để nếu như cần thiết, cô sẵn sàng dừng lại để quẩn nhau với nó một trận. Nhưng bây giờ con hổ tự nhiên biến mất không chút vết tích, khiến cô cảm thấy vô cùng hoang mang khó hiểu. Tiểu Đào khẽ nhíu đôi mày nhớ lại, hình như lúc nãy bỏ chạy, cô có nghe thấy một giọng thấp thoáng ở sau lưng của mình. Súc sinh màu cút. Tiểu Đào lúc này đã lờ mờ đoán được lý do, cô vội tháo chiếc ba lô trên lưng xuống đưa ra trước mặt, cúi đầu đa tạ một cái rồi ôm chặt chiếc ba lô trước ngực của mình như một lá bùa hộ thể, tiếp tục bước đi trong đêm tối, từng bước dò dẫm để mau chóng tìm cho được nhà của hai cụ Lâm sinh ở làng Miêu Cổ. Phía dưới chân đèo, ông Liêu và Vũ Đăng cũng đi tới cuối con đường. Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy một ngôi nhà nào để có thể hỏi thăm. Ông Liêu móc trong túi áo ra một chiếc la bàn để dò đường. Nhưng có đến những hai con đường, một bên trái một bên phải, khiến ông cảm thấy hơi chút hoang mang vì không biết làng Miêu Cổ phải đi đường nào. Đúng lúc đó Vũ Đăng chợt nghe thấy một âm thanh cộp cộp đang phát ra từ hướng con đèo vọng lại. Anh nhanh chóng lên đèn pin về phía đó. Vũ Đăng khẽ nhíu mày một giây khi nhận ra đó là một bóng người lom khom chống gậy chậm rãi di chuyển về phía họ. Anh lại lại cánh tay của ông Liêu, dùng đèn pin dọi về hướng đó rồi nói: "Bác Liêu, có người phía sau." Ông Liêu ngay lập tức soi đèn pin về phía sau. Lúc này cái bóng người kia chỉ còn cách họ vài bước chân. Vũ Đăng hơi bất ngờ khi nhận ra đó là một cụ già, dáng vẻ yếu ớt, trên tay cầm theo một chiếc gậy gỗ, đang lê từng bước chậm chạp. Anh vội vàng ra chắn ngang người của ông cụ lễ phép hỏi: "Ông ơi, sao ông lại đi một mình giữa núi đồi heo hút đối đen như mực vậy? Người nhà của ông đâu?" Ông cụ lúc này ngước mắt lên nhìn Vũ Đăng, khuôn mặt phúc hậu nhưng khá xanh xao hiện lên trong ánh đèn pin của anh hắt ra từ mặt đường. Nhưng ông cụ không trả lời mà đi tới chỗ của ông Liêu, nhìn ông mà nói: "Có phải là ngài muốn vào làng Miêu?" Ông Liêu và cả Vũ Đăng trên khuôn mặt đều hiện ra vẻ sừng sốt. Ông Liêu lập tức nhìn ông cụ gật đầu nói: "Đúng rồi, sao cụ biết ạ?" Ông cụ nhẹ gật đầu, đưa tay vuốt lấy chòm râu bạc của mình rồi khẽ thở dài một tiếng trả lời: "Vậy thì để tôi chỉ đường cho hai người, rẽ vào con đường bên trái đi thẳng. Cuối đường có một ngôi miếu, vào miếu tìm bà thầm hỏi thăm đường vào làng Miêu, đi ngay đi kẻo không kịp." Ông Liêu khẽ nhíu mày khó hiểu sau khi nghe lời của ông cụ. Ông bất giác hỏi lại: "Không kịp, mà không kịp gì hả cụ?" Nhưng ông cụ chỉ lắc đầu không giải thích, cụ giơ chiếc gậy gỗ nhắm về con đường bên trái mà nói: "Đi nhanh đi, hậu duệ của Miêu Tổng sẽ tìm ra con bé, sẽ không tha cho nó đâu." Ông Liêu hai mắt mở to đầy kinh ngạc khi nghe ông cụ nhắc tới hai chữ Miêu tộc. Trong vài giây lục lại trí nhớ của mình rồi đưa mắt nhìn qua Vũ Đăng rồi hét: "Đi." Dứt câu cũng là lúc đôi chân mạnh mẽ của ông vụt chạy đi theo hướng con đường bên trái mà ông cụ đã chỉ. Cũng không còn quan tâm tới việc cụ già kia là ai và vì sao biết được câu chuyện này. Vũ Đăng trông thấy nét mặt hoảng hốt của ông Liêu thì cũng vụt chạy đi, vì theo anh biết có lẽ đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra. Trong một hầm cổ mộ, lão đại Ngọc Bích đã được hồi sinh. Một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn, một mái tóc dài đen như là nữ nhân, buông xõa cả chấm lưng, ngũ quan anh tú hoàn mỹ trong bộ âu phục sang trọng sáng ngời, đang ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa hầm mộ. Tay của anh ta đang mân mê miếng ngọc xanh lấp lánh, cái nhíu mày khi nhìn xuống nghe thấy thông tin vừa rồi. "Ta biết rồi." Người đàn ông không tỏ rõ ra bất ngờ, thậm chí là chỉ còn biết đi lên phía góc trái hầm mộ. Người đấy có đặt một chiếc bàn cùng với ngọn nến được làm từ dầu gỗ gió, mùi trầm tỏa ra từ ngọn nến vàng phất làm cả căn hầm như được tẩm ướp một thứ nước hoa hiện đại đắt tiền. Phía bên trên chiếc bàn có đặt những bộ cung tên bằng vàng, trên thần cung có chạm khắc vô số những hình thù kỳ lạ. Người đàn ông được gọi là lão đại này với tay nhẹ nhàng cầm lấy bộ cung tên nên ngắm nghía một lúc, bất chợt trên khóe môi của anh ta cong lên một nụ cười đầy mê hoặc, khẽ thì thầm: Ngọc Bích, cô không thể nào thoát được số kiếp đã bị nguyền rủa này đâu. Hãy ôm theo giấc mơ phục quốc mà nằm yên dưới đáy mộ cùng hắn. Nửa giờ sau, ông Lưu và Vũ Đăng đã tìm tới được ngôi miếu. Ông Lưu ra hiệu cho Vũ Đăng đứng ở bên ngoài chờ, còn mình thì bước nhanh vào trong miếu miệng gọi lớn: Bà Thẩm, bà có ở đây không? Và lần này không giống với lần mà Tiểu Đào đã gọi, bà cụ ngay lập tức xuất hiện. Bà bước ra thật nhanh, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại nét gì đó hoảng sợ. Bà nhìn ông Lưu rồi nói: Người tìm đường vào làng miêu đúng không? Cứ trông ra trước cửa miếu có một con đường nhỏ, men theo đó đi thẳng. Cuối đường có một phiến đá khắc tên miêu cổ, đi nhanh lên. Ông Lưu lúc này trong đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện những tia gì đó hơi hoảng sợ. Vì không tự nhiên mà cả ông cụ dưới chân đèo và bà Thẩm này lại biết mục đích của ông đến đây. Nhưng lúc này ông không có thời gian để tìm hiểu nữa. Sự an nguy của con gái ông mới là quan trọng. Ông lập tức cúi đầu lên tiếng cảm ơn, rồi xoay lưng nhanh chóng bước ra bên ngoài. Vừa bước được mấy bước thì từ ở đằng sau, giọng của bà Thẩm lại cất lên: Muốn dịch chuyển được càn khôn, e là các người không đủ sức, hãy mau đưa cô bé quay về, nếu không muốn gặp họa sát thân. Ông Liệu vừa nghe thấy như vậy, khuôn mặt bỗng trở nên u ám. Ông chỉ để lại hai tiếng đa tạ rồi vội bước ra ngoài cửa, khoa tay ra hiệu cho Vũ Đăng lập tức men theo con đường nhỏ dẫn vào miêu cổ. Trên đường đi, Vũ Đăng lúc này lên tiếng hỏi: Bác Liệu, cháu nhớ không nhầm thì miêu tộc cổ đại là một bộ tộc người vùng thiểu số. Họ đã bị diệt chủng do chiến tranh cách đây hơn nghìn năm. Tại sao ông cổ kia lại nói miêu tộc đang truy tìm Tiểu Đào? Ông Liêu vừa dùng tay vệt những vụn cỏ lau sang một bên để dọn đường, vừa trả lời nhưng không ngoái đầu lại. Kiến thức và trí nhớ của cháu không tồi. Đúng là miêu tộc cổ đại đã bị diệt chủng. Bây giờ chỉ còn lại người miêu không thuần huyết. Nhưng cháu cũng nghe ông cổ kia nói rồi, đó là hậu duệ của miêu tộc cổ. Ai biết được 1000 năm trước xảy ra chuyện gì và họ có thật sự bị diệt chủng hay không. Lịch sử luôn được viết nên bởi những người chiến thắng. Vũ Đăng cũng chẳng khác gì Tiểu Đào, anh luôn ngưỡng mộ giáo sư Lưu bởi tầm hiểu biết về bề dày lịch sử và kinh nghiệm khảo cổ thuộc thượng đỉnh của ông. Nếu như ví ông như một vĩ nhân thì cũng không ngoa chút nào. Vũ Đăng lại tiếp tục dùng thái độ thắc mắc lên tiếng: Nhưng tại sao họ lại truy tìm Tiểu Đào? Cô ấy thì có liên quan gì đến miêu tộc? Cháu quên hai bộ hài cốt sao? Có thể thứ họ cần không phải là Tiểu Đào mà là hai bộ hài cốt ấy. Ông Liêu trả lời với giọng điệu chắc nịch, đôi mắt sáng như là sao nhìn thẳng về phía trước với một khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng. Vũ Đăng vốn rất am hiểu về những thứ thuộc về thế giới tâm linh, cho nên anh biết có lẽ trong chuyện này đã có một thế lực vô hình nào đó tác động lên Tiểu Đào mới khiến cho cô hành động như vậy. Tâm trạng của anh vô cùng rối bời hoang mang. Càng nghĩ thấy chuyện cô đang gặp nguy hiểm, trong lòng của anh lại càng thôi thúc đôi chân của mình mau chóng bước nhanh về phía trước. Rắn giỏi đạp lên sỏi đá cùng ông Lưu, lướt qua những bụi cỏ lau cao hơn cả đầu người mà nhắm thẳng vào con đường dẫn vào làng miêu ngay trong đêm tối. Làng miêu cổ. Tiểu Đào lầm bầm đầm thầm trong miệng bài chữ khắc trên một tảng đá lớn ở cuối con đường. Cậu khẽ mỉm cười vui mừng trong lòng vì cuối cùng cũng đã đến nơi. Cậu bước thật nhanh lướt tới tảng đá, băng qua thêm một đoạn đường đất đầy những bụi cây gai, rồi mới đặt được chân vào hàng rào được dựng lên bằng gỗ, chính thức bước vào trong làng miêu cổ. Ngôi làng u tối đến kỳ lạ, chỉ lác đác vài ngọn đèn được thắp sáng phát ra từ bên trong những ngôi nhà mang kiến trúc khá cổ. Lúc này điện thoại của Tiểu Đào cũng vừa hết pin. Cô mò mẫm bước đi trong đêm tối, xông chiếc ba lô trên vai rồi lại rảo bước chân thật nhanh tiến vào làng Miêu. Tiểu Đào chọn một ngôi nhà khá cũ để gõ cửa hỏi thăm. Mất một lúc lâu sau thì từ bên trong mới có tiếng mở cửa nghe lạch cạch. Một người phụ nữ xuất hiện. Khuôn mặt cô ta xanh xao trông giống như là người bị bệnh. Cô ta nhìn Tiểu Đào rồi cất giọng. Có chuyện gì? Tiểu Đào hơi bối rối vì thường khi gặp một người xa lạ nào đó, người ta sẽ giữ kẽ và hỏi về thân phận của đối phương trước, chứ không như người phụ nữ này lại quan tâm tới mục đích gõ cửa để làm gì. Hít một hơi thật nhẹ, Tiểu Đào nặn ra một nụ cười tươi, lễ phép cúi đầu chào rồi từ tốn nói. Dạ, chỉ làm ơn cho em hỏi thăm, chỉ có thể chỉ giúp em nhà của cụ Lâm sinh ở đâu được không? Người phụ nữ lúc này vừa nghe thấy như vậy thì liền khẽ nhíu mày. Cô ta nhìn Tiểu Đào chằm chằm với một ánh mắt như vừa nhận ra một mục tiêu nào đó, nhưng vài giây sau lại chuyển sang buồn vã. Cô ta đưa tay chỉ về bên phải rồi nói, nhà của hai cụ ấy bên kia, nhưng thật đáng tiếc hai cụ vừa mới mất sáng nay. Em là dì của hai cụ Lâm Sính. Chị nói sao ạ? Hai cụ mất rồi. Tiểu Đào mắt mở to biểu lộ sự kinh ngạc nhìn người phụ nữ hỏi giọng thất thanh. Chị ta lập tức gật đầu khẳng định lại điều mình vừa nói. Phải, hai cụ mất do bị đột quỵ, có lẽ là do vì tuổi già cộng thêm với lao lực. Câu nói của người phụ nữ làm cho tai của Tiểu Đào như là bị ù đi. Cô còn chưa gặp được họ, thế mà... Người phụ nữ đứng nhìn Tiểu Đào một lúc rồi đột nhiên chị ta tỏ ra thân thiện, nắm lấy tay của cô kéo vào trong nhà. Không kịp để cho cô phản ứng đã lên tiếng nói nhanh. Em vào nhà đi, đêm nay nghỉ lại ở đây, sáng mai rồi tính. Nhìn em chắc từ nơi khác tới đúng không? Bên ngoài giờ này nguy hiểm lắm. Vừa nghe chị ta nói xong, Tiểu Đào bất giác khẽ nhíu mày, nhìn chị ta rồi nói. Nguy hiểm? Sao lại nguy hiểm vậy chị? À thì em đã có chỗ nào nghỉ ngơi đâu phải không? Ban đêm sương xuống rất dễ bị cảm lạnh. Chị ở đây chỉ có một mình cho nên em không cần phải ngại. Tiểu Đào đưa tay lên ngó vào chiếc đồng hồ đang đeo để xem giờ, nhưng là thầy kim đồng hồ không hề quay. Cô lập tức dùng tay bên kia vỗ vỗ vào mặt đồng hồ mấy cái, nhưng nó không hề chạy. Nghĩ là đồng hồ đã bị hư cho nên cô không còn bận tâm nữa. Cô quay sang người phụ nữ khẽ mỉm cười rồi trả lời. Dạ nếu vậy thì em xin cảm ơn chị. Quả thật em cũng chẳng biết phải ngủ ở đâu bây giờ. Vốn dĩ em định tới nhà của hai cụ. Nói đến đây nụ cười trên môi của cô bỗng dưng vụt tắt. Cô khẽ thở dài ngó nhìn ra bên ngoài về hướng nhà của cụ Lâm Sinh mà trong lòng rối bời. Người phụ nữ liền vỗ vào vai của Tiểu Đào kiểu như an ủi, mặc dù chị ta cũng chưa biết được mối quan hệ giữa cô và cụ Lâm Sinh như thế nào. Rồi chị ta liền lên tiếng dục. Thôi vào nhà đi, chuyện gì thì cứ để sáng mai giải quyết, vào nhanh lên. Tiểu Đào không còn cách nào khác đành phải đi theo người phụ nữ kia. Người phụ nữ dẫn cô vào một trong căn phòng khá chật hẹp nhưng lại vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Chị ta đưa tay chỉ lên chiếc giường nhỏ được kê sát vào cuối phòng rồi nói. Em nghỉ tạm ở đây nhé, nhà hư nhỏ nên không có đầy đủ tiện nghi. Tiểu Đào vội vàng xua tay mỉm cười, nhìn người phụ nữ nhẹ giọng trả lời. Dạ như vậy là đủ rồi chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Mà chị tên gì? Chị tên là Lôi Lệ Tử. Cứ gọi chị là A Tử được rồi. A Tử mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tiểu Đào. Chị ta có một đôi mắt vô cùng kỳ lạ. Cái tròng đen như là bao phủ toàn bộ, nên khi nhìn vào, người ta rất dễ có một cảm giác sợ. Nhưng Tiểu Đào lại không hề bận tâm đến điều đó. Cô chỉ nghĩ rằng mỗi người sinh ra ai cũng mang một vẻ ngoài và vóc dáng riêng biệt. Có thể đó chỉ là một khuyết điểm của A Tử, nên cô chẳng nghi hoặc điều gì. Tiểu Đào mỉm cười đáp lời của A Tử. Dạ vâng, em làm phiền chị quá, em cảm ơn chị nhiều lắm. A Tử lại mỉm cười gật đầu. Chị ta đứng đó chưa vội rời đi. Được một lúc thì nhẹ nhàng nhìn Tiểu Đào. Em có cần tắm rửa thoải mái không? Đưa hành lý cho chị giúp giữ. Giường hơi nhỏ nên không tiện để đồ. Không cần đâu. Em giữ được mà, cái này không chiếm bao nhiêu diện tích. Vừa nói Tiểu Đào vừa ôm chặt chiếc ba lô vào người. Nhìn A Tử mỉm cười không ý thay đổi quyết định. A Tử lúc này nét mặt có chút biến đổi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Chị ta cười xòa rồi bảo Tiểu Đào đi nghỉ sớm, xong mới vội xoay lưng bước ra ngoài. Tiểu Đào nhìn căn phòng một lúc rồi chậm rãi bước tới, thư thả trèo lên giường. Cô đặt chiếc ba lô xuống để bên cạnh mình, nhìn vào chiếc ba lô với đôi mắt mệt mỏi như khấn nguyện. Sẽ nãy chỉ dẫn cho tôi phải làm gì tiếp theo? Manh mối duy nhất về Ngọc Bích không còn, tôi nên tiếp tục thế nào đây? Cô thở hắt ra một hơi, lắc lắc cái đầu nhỏ tự bảo bản thân cần phải nghỉ ngơi trước, lấy lại sức rồi tính tiếp. Vừa đặt lên xuống giường thì Tiểu Đào nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ vì quá mệt, trong mơ màng của giấc ngủ chập chờn, Tiểu Đào nghe thấy một giọng nói lúc trầm lúc bổng vang lên ngay bên tai. Âm thanh vọng lại như là được vang từ một cõi xa xăm nào đó. Phía bắc Lạng Miêu, cách hơn 10 dặm, gặp Đại Bát Tùng. Âm thanh kỳ lạ đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Tiểu Đào nhìn trong mơ hồ, có một tòa lâu đài xuất hiện. Tòa lâu đài có kiến trúc cổ xưa vô cùng rộng lớn, nguy nga tráng lệ, với toàn bộ được dát vàng. Tiểu Đào nhìn thấy trong tòa lâu đài có một người đàn ông trung tuổi, đầu đội mũ long châu. Người này ngồi trên một chiếc ghế đựng bao phủ xung quanh đều là những thân rồng thật oai nghiêm trí thượng. Ở bên dưới là hai hàng người mặc y phục của quan văn quan võ đang đứng trực chầu. Lúc này thì trong tâm thức của Tiểu Đào đã nhận ra đây chính là hoàng cung của một vương triều hay bộ tộc nào đó. Tiểu Đào tiếp tục đi theo từ trong mộng cảnh. Lúc này ở bên ngoài chính điện, một người thiếu nữ với bộ y phục màu xanh ngọc đang chậm rãi bước vào. Cô ta quỳ thụp xuống cúi đầu hành lễ trước vị vua đang ngồi trên long ngai, cất giọng nhẹ nhàng đầy kính cẩn. Muôn tâu bệ hạ, thần thiếp đã đừng tìm người có thể gánh vác trọng trách thống lĩnh ba quân đi thảo phạt Trung Nguyên, kính mong người phê tấu. Vị hoàng đế nghe vậy thì gật đầu. Ông ta đưa tay ra hiệu cho cô đứng lên rồi trầm giọng đáp. Tốt lắm, phụng quý phi bình thân, nàng hãy đưa người đó vào điện chúng ái khanh được tận mục sở thị. Vị phụng quý phi đó nhún chân nhận khẩu dụ, rồi quay lại phía sau truyền lệnh cho một tên tướng sĩ triệu người. Từ bên ngoài một người đàn ông có thân hình quắc thước to lớn bước vào. Anh ta đứng cách xa phụng quý phi ba bước, rồi quỳ xuống chắp hai tay vào nhau, cúi đầu trước vị hoàng đế, cất giọng oang oang đầy uy lực. Thần Triệu Lý An kính chúc bệ hạ vạn tuế. Vị hoàng đế nhướng mày nhìn vào anh ta một lượt rồi khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng. Đoạn ông ta quay sang nhìn Phùng Quý Phi mà nói. Người này có quan hệ gì với nàng mà nàng cất nhắc hắn? Phùng Quý Phi kia cúi đầu mỉm cười trả lời hoàng đế. Muôn tâu bệ hạ, ngài ấy là võ sĩ của Miêu tộc, có sức mạnh dày núi lấp sông. Chính phụ thân của thần thiếp tìm được người tài này để phò tá cho bộ tộc A-Lang của chúng ta. Nhưng vì hôm nay phụ thân đột nhiên lâm bệnh, nên thần thiếp mới thay người tiến cử nhân tài. Hoàng đế gật đầu đoạt nhìn các bá văn quan võ, ông ta cất giọng uy nghiêm. Các khanh có ý kiến gì không? Một người bước ra quỳ xuống trước mặt hoàng đế mà tâu. Thưa bệ hạ, bộ tộc của chúng ta không thiếu người tài. Người này đến từ Miêu tộc nhưng không rõ lai lịch, sao có thể giao trọng trách cầm quân kỳ thống lĩnh vạn quân của chúng ta? Hoàng đế nghe vậy khuôn mặt có chút trầm ngâm, nhưng còn chưa kịp lên tiếng nói thì Phụng Quý Phi đã bước lên, cúi đầu trước hoàng đế nhờ xin phép, sau đó quay sang nhìn vị quan kia rồi nói. Người nói như vậy lẽ nào đang nghi ngờ năng lực dụng nhân của phu nhân ta, hay là người có ý bảo ta và phụ thân ta cũng không đáng tin? Vị quan liền lắc đầu kính cẩn chắp tay. Thần không dám. Thế nhưng mà... Thôi được, cứ để cho hắn ta ra trận, nhưng quân kỳ sẽ do Ngụy tướng quân nắm giữ. Hoàng đế cất giọng uy quyền. Phùng Quý Phi nghe vậy thì quay sang nhìn lên bậc Chí Tôn, khẽ nhào đôi mắt phượng nhìn hoàng đế. Bệ hạ, làm vậy e rằng ta biết nàng đang lo lắng, sợ lòng nhân không phục. Yên tâm đi, sau khi thảo phạt Trung Nguyên thành công, ta sẽ trao quân quỷ cho Triệu Lý An thống lĩnh. Phùng Quý Phi ngã chốn chân cúi đầu tuân chỉ, còn vị quan kia thì cũng lui trở vào. Riêng Triệu Lý An vẫn quỳ. Lúc này hoàng đế mới đưa tay bàn miễn lễ. Triệu Lý An cúi đầu tạ ân rồi đứng dậy. Cả hoàng cung lúc này đều im lặng. Hay nói đúng hơn là tiểu đào chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tất cả đều chìm ngập trong một mảng không gian mơ hồ, từ từ bắt đầu không còn thấy rõ. Tiểu đào bất giác khẽ cự mình, cô cố gắng níu kéo thêm một ít thời gian để ở lại trong mộng cảnh đó, cô chỉ để nhìn cho thật kỹ vào người con gái ấy. Bởi cô cảm thấy khuôn mặt của cô ta rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhìn rõ. Ngay lúc này đột nhiên tiểu đào lại bị một tiếng động gì đó vang lên ở bên cạnh giường, làm cho cô ta giật mình choàng tỉnh. Cô hốt hoảng nhìn thấy A Tử đang ôm lấy ngực với một khuôn mặt đỏ bừng như đang tức giận, đứng ngờ gần phía cuối giường. Hai mắt của chị ta đang nhìn chằm chằm vào cổ của tiểu đào. Tiểu đào không hiểu chuyện gì, nhưng trực giác như mách bảo cho cô có điều gì đó bất thường. Tiểu đào vội vàng vươn lấy chiếc ba lô, ôm nó vào lòng rồi nhìn A Tử hỏi bằng giọng điệu dò xét. Chị vào đây có việc gì, chị không ngủ sao? A Tử rất nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh. Chị ta tuy miệng tủm tỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại ẩn hiện một nét gì đó bí hiểm. Nhìn tiểu đào rồi nói. Sao chị nghe bên phòng của em có tiếng động, cho nên chạy sang xem. Có mấy con mèo hoang thường hay vào để lục lọi. Tiểu đào khẽ nhào đôi mắt sắc bén, khuôn mặt cảnh giác nhìn A Tử đăm đăm. Với kinh nghiệm không biết bao nhiêu năm lăn lộn nơi rừng thương nước độc, va chạm với không ít loại người, thậm chí là có cả thiết lực siêu nhiên, cô không bao giờ chủ quan hay tin tưởng người khác dù bất kỳ tình huống nào. Đó chính là lời căn dặn của ông Lưu. Với lại khi nhìn vào thái độ của A Tử, kể cả lúc chị ta cứ dán mặt vào chiếc bàn lô của mình, tiểu đào đã có cảm giác A Tử có điều gì đó không được bình thường. Tiểu đào khẽ liếc ánh mắt sáng như dao nhìn A Tử để ngầm cảnh báo. Cô không mỉm cười mà lại lạnh lùng nói với chị ta. Chị không cần lo cho em như vậy, em lớn rồi. Há lại đi sợ mấy con mèo hoang. Nếu nó vào pha giấc ngủ của em sẽ bóp chết nó ngay. A Tử nghe vậy thì thái độ có chút bất ngờ. Có lẽ chị ta không nghĩ rằng tiểu đào lại là một nữ cường, chứ không hề yếu đuối như là mình lầm nghĩ. A Tử trong giây phút bỗng thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt. Chị ta nhếch mép mỉm cười rồi gằn giọng. Thú vị. Xem ra ta không cần phải trả vợ nữa. Người muốn sống thì đưa mảnh ngọc kia đây cho ta. Tiểu đào nghe A Tử nhắc đến mảnh ngọc, cô hiểu ra ngay. Đó là cái mặt dây chuyền bằng ngọc cô đang đeo ở trên cổ. Tiểu đào nhìn chằm chằm vào A Tử, đôi mắt quắc lên cất giọng đành thép. Cô là ai? Cô muốn lấy đồ của tôi, mục đích của cô là gì? A Tử lại cười, trong mắt ngay lúc này lập tức chuyển sang một màu đen sì quái dị. Da mặt thì đột nhiên bị bong chốc ra thành từng mảng, mái tóc cũng trở nên rối bời, vươn dài chấm xuống mặt đất. Cô ta nhe hàm răng nhọn hoắt, trong miệng rộng hoác, giọng nói bỗng nhiên biến đổi lạ lùng. Ta là ai người không cần biết, mau đưa nửa mảnh ngọc đó cho ta. A Tử vừa nghiến răng nói vừa mở to đôi mắt chỉ một màu đen vô cùng quái dị, nhìn lăm lăm vào tiểu đào. Hai hàm răng của cô ta nghiến qua nghiến lại, tạo ra một chuỗi âm thanh kèn két vang lên trong căn phòng. Lúc này chỉ còn chút ánh sáng phát ra từ ngọn nến đã sắp tàn. Tiểu đào mặc dù cũng có chút hơi lo sợ, bởi cô biết thừa A Tử không phải là người. Mà đã không phải là người thì cho dù cô có giỏi võ đến đâu cũng không thể nào đối phó được với cô ta. Nhưng lúc này tiểu đào vẫn giữ bình tĩnh. Cô nhíu hai hàng lông mày thanh tú của mình lại, nhìn A Tử rồi tiếp tục gằn giọng. Rốt cuộc là cô muốn gì? A Tử bỗng nhiên không nói chuyện nữa mà bây giờ gầm gừ nghe giống như tiếng mèo kêu trong cổ họng. Đôi mắt màu đen từ từ chuyển sang xanh biếc quắc lên trong đêm tối. Cô ta bất chợt chống tay xuống rồi không người di chuyển như một loài thú hoàng bốn chân. Cái đầu lắc lư kỳ dị, rồi từ hai bàn tay mọc ra 10 móng vuốt đen ngòm liên tục cào cấu dưới nền nhà, miệng không ngừng phát ra những âm thanh quái lạ. Tiểu Đào trong khoảnh khắc lục lại trí nhớ, sau đó mới mở to đôi mắt nhìn A Tử đoạn nói: quỷ miêu. Tiểu Đào nhanh chóng lùi lại vài bước, khuôn mặt vô cùng cảnh giác vì cô biết đây đích thị là loài quỷ miêu vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết. Hóa ra nó vẫn còn tồn tại mà còn khả năng biến dị, có thể trở thành một người như vậy thì cũng đủ biết rằng con quỷ miêu này lợi hại như thế nào. Tiểu Đào hít lấy một hơi thật sâu, tay vẫn ôm ghì lấy chiếc ba lô, cô gằn giọng: chết tiệt, mày từ đâu đến, tại sao biết chuyện về Bích Ngọc, lại còn cố ý đón chân tao ở đây? Rốt cuộc là mày có liên quan gì đến miêu tộc? A Tử lúc này có lẽ đã hoàn toàn bị biến dạng trở thành một con mèo tinh, cho nên chỉ nhìn Tiểu Đào gầm gừ chứ không trả lời. Quỷ miêu nhà hai chiếc răng nành nhọn hoắt ra khù khè, đôi mắt sáng quắc lên như hai viên hỏa châu, nhưng lại mang một thứ ánh sáng màu xanh lục, màu mắt đặc trưng của loài mèo hoang dại. Rồi trong khoảnh khắc nó bất chợt trồm tới, giơ cao móng vuốt hướng thẳng về phía của Tiểu Đào mà tấn công chớp nhoáng. Tiểu Đào vốn dĩ đã có sự phòng bị từ trước, cô ngay lập tức lao vụt sang một bên để né đòn. Bản thân cũng có chút ít võ thuật cho nên Tiểu Đào dễ dàng luồn lách với thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Còn quỷ miêu không bắt được Tiểu Đào, nó càng điên cuồng đuổi theo bằng một tế bò xổm như loài động vật, mặc dù đang trong hình dáng của con người. Tiểu Đào tay ôm lấy chiếc ba lô, chân thì nhanh thoăn thoắt cứ lao đi trong căn phòng có phạm vi không lớn. Nhưng cuối cùng thì Tiểu Đào cũng bị quỷ miêu tóm được, bởi cô còn phải mang theo hai bộ hài cốt, vốn không có nhẹ nhàng gì. Tiểu Đào bị quỷ miêu vồ lấy, hai vai quật xuống dưới nền nhà, nó kêu ré lên từng tràng như loài thú hoang đang điên loạn, rồi tính giơ cao móng vuốt cắm vào lồng ngực của Tiểu Đào. Trong tình huống nguy cấp đó, Tiểu Đào đã nhanh như cắt rút lấy con dao găm mà cô luôn mang theo rất đỡ dưới đế giày, một phát đâm vào mắt của con quỷ miêu bằng một lực rất mạnh. Quỷ miêu bị bất ngờ, nó giống lên một tiếng đầy đau đớn, 10 móng vuốt nhanh chóng bỏ ra khỏi người của Tiểu Đào để ôm lấy mặt của mình. Chỉ chờ có như vậy, Tiểu Đào thừa cơ hội phản công. Cơ thừa biết nếu so về tốc độ thì mình không thể nhanh bằng loài mèo tinh này, cho nên tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường. Bởi nếu không hạ được nó, hoặc không thể làm cho nó bị thương, thì cô có lắp thêm hai cái bánh xe vào chân cũng không thể nào mà chạy nhanh hơn nó. Tiểu Đào bỏ cái ba lô qua một bên, một tay túm lấy mớ tóc rối bù của quỷ miêu giữ chặt, một tay cầm con dao vung lên nhắm vào giữa cổ của nó, rất nhanh chóng rạch ngang một đường. Con quỷ miêu còn chưa hết đau đớn vì con mắt bị đâm, bây giờ lại thêm vết thương ở cổ, càng làm cho nó trở nên điên tiết. Nó nhè cái hai cái răng nành nhọn hoắt gầm gừ, rồi bò lùi về phía sau cách xa Tiểu Đào một đoạn. Quỷ miêu lắc lắc mình vài cái, trong mắt lại chuyển thành màu đen tuyền quái dị. Vết thương của nó đột nhiên lành lại như có một phép màu. Lúc này quỷ miêu mới từ từ đứng dậy bằng hai chân, chứ không còn bò xổm nữa. Nó lại biến đổi từ gầm gừ chuyển sang nói chuyện. Quỷ miêu đờ đôi mắt đen tuyền kỳ dị nhìn Tiểu Đào. Nó rít lên bằng một âm thanh lanh lảnh: khôn hồn thì đưa nửa mảnh ngọc đó cho ta, ta sẽ tha chết cho người. Tiểu Đào trên tay lăm lăm con sao, cô biết con quỷ miêu này không dễ dàng gì đối phó, bởi nó không hề sợ vũ khí hiện đại, cho nên con dao của cô bây giờ chỉ dùng làm cảnh chứ không có tác dụng nữa. Tiểu Đào hít một hơi thật sâu, đành phải bỏ qua cái ba lô sang một bên để liều mạng với con quỷ miêu. Vì cô ý thức được chạy là không thể, Nhưng trước khi động thủ, Tiểu Đào muốn biết lý do vì sao mà nó lại biết được chuyện về Ngọc Bích, cho nên đứng thẳng người cất giọng hỏi. Mày có liên quan gì đến Miêu tộc? Rốt cuộc mục đích của mày là gì? Con quỷ Miêu đùng đưa hai tròng mắt nhìn Tiểu Đào. Nó mỉm cười bằng một khuôn miệng méo mó trông rất tà dị rồi lanh lảnh trả lời. Người đừng phí lời nữa, tốt nhất là nên biết điều đưa nửa mảnh ngọc đó cho ta. Nếu không thì sao? Tiểu Đào gằn giọng đưa mắt quắc lên đầy lý trí nhìn quỷ Miêu. Thái độ của cô không hề khoan nhượng và sợ hãi khi đang phải đối diện với một giống loài ma quỷ bước ra từ trong truyền thuyết. Con quỷ Miêu nhìn thấy sự kiên cường đó của cô thì liền tức giận, nhả hai chiếc răng nanh sắc nhọn của mình ra khù khè. Nó tức giận rồi rít lên. Được lắm, là do ngươi tự chọn con đường chết. Dứt lời cũng chính là lúc hai bên liền lao vào nhau. Tiểu Đào chỉ có thể dùng quyền tay để vừa tấn công vừa chống đỡ. Còn quỷ Miêu thì liên tục cào cấu bằng những vóng vuốt sắc nhọn đầy nội lực. Tất nhiên so với loài yêu tinh thì một con người bình thường như Tiểu Đào cơ bản vốn không phải đối thủ của nó. Cô bị quỷ Miêu đánh một đòn vào bả vai, móng vuốt của nó xé rách cả luôn cả chiếc quần jean dày của Tiểu Đào, bấu chặt vào da thịt của cô đến mức máu không ngừng chảy. Còn quỷ Miêu rén lên từng tràng, nó mạnh mẽ lên người của Tiểu Đào rồi quật cô xuống nền nhà. Một tay bóp lấy cổ cô, một tay giơ lên cao thủ thế rồi bật cười thè thè nói: "Ta đã cho ngươi cơ hội là do ngươi ngu xuẩn tự tìm cái chết. Đừng có trách ta." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.